Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, không có hảo ý sư huynh sư tỷ. Trà này, nửa ngày, ước chừng có mấy phút, sát sinh đạo chủ mới chậc chậc lưỡi, nói ra, không sai, trong thời gian này, ở đây tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một tiếng. Liền ngay cả cái kia trung niên mắt mù vô sinh đạo thủ lĩnh cũng là như thế. Một mực chờ đến sát sinh đạo chủ nói xong câu đó, mới lần nữa chắp tay, ta sẽ đem ngài chuyển cáo đạo chủ. Cáo từ, nói xong một khắc cũng không dám dừng lại, quay người rời đi, sau lưng một giải thủ hạ đi theo rời đi. Khách sạn tựa hồ một chút giống rất nhiều giống như, đi ra cửa bên ngoài. Vô sinh đạo nam tử trung niên dừng ở trên bậc thang quay đầu nhìn thoáng qua. Đột nhiên đưa tay xoa xoa mồ hôi trán, cũng không quay đầu lại rời đi. Trong khách sạn, chờ vô sinh đạo người rời đi. Sát sinh đạo trong hắc y nhân đoán chừng là thân phận cao nhất lên tới sát sinh đạo chủ trước mặt. Cung kính nói ra, bọn hắn đã rời đi. Sát sinh đạo chủ một ngụm đem trong chén uống trà xong. Đáp phi sở vấn nói, hai người bọn hắn cai đến chưa? Người áo đen lập tức trả lời, tôi hồn sứ cùng đoạt phách sứ còn chưa tới. Trên đường, ấn trước đó nhận được tin tức, buổi tối hôm nay liền có thể đến. Sát sinh đạo chủ nhẹ gật đầu, vậy thì chờ ngày mai mới đi. Vâng, người áo đen trả lời, ngẩng đầu ánh mắt rơi trên người Diệp Thần, lộ ra một cái kỳ quái biểu lộ. Đợi đến ban đêm, Diệp Thần gặp được mình hai vị kia sư huynh, sát sinh đạo năm làm bên trong tồi hồn sứ cùng đoạt phách sứ. Trong đó đoạt phách sứ là nữ tử, nói đúng ra phải gọi sư tỷ, tướng mạo không nhìn thấy, mang theo một cái tinh xảo mặt nạ, giống như là một tôn quỷ thần. Nghe sư phụ sát sinh đạo chủ nói nàng mặt nạ vẫn luôn là mang theo, chưa từng gỡ xuống qua, cũng chưa từng bị người thấy qua nàng chân dung, liền ngay cả sư phụ đều chưa thấy qua. Ngược lại là từ lộ ra hai mắt cùng một nửa sóng mũi cao đến xem, tựa hồ rất xinh đẹp, là cái mỹ nữ, đặc biệt là quần áo bó bao trùm yểu điệu dáng người, phi thường dẫn lửa. Diệp Thần liền chú ý tới một vị khác, tồi hồn sứ sư huynh ánh mắt thỉnh thoảng rơi ở trên người nàng. Hai người nhìn thấy sát sinh đạo chủ, sắc mặt như thường, đặc biệt là vị sư huynh kia. Nhìn Diệp Thần trong mắt sát ý lộ rõ trên mặt, cơ hồ là trần trụi hiển lộ bên ngoài. Ngược lại là một vị khác đoạt phách sứ ánh mắt nhìn hắn bên trong đều là ý tò mò. Tựa hồ rất hiếu kỳ mình đột nhiên xuất hiện sư đệ là thế nào người. Diệp Thần mặt không biểu tình đứng sau lưng sát sinh đạo chủ, đối sát ý cùng ánh mắt tò mò mắt điếc tai ngơ. Tại bọn hắn trước khi đến hắn liền có tâm lý chuẩn bị. Trên đường đi sát sinh đạo chủ liền nói cho hắn cần đối mặt khiêu chiến. Sát đạo phụ thuộc vào thánh giáo. Thánh giáo là chính bọn hắn người xưng hô. Trên thực tế liền là thiên hạ giang hồ nhân sĩ trong miệng ma giáo. Ma giáo phong cách hành sự luôn luôn đều là quỷ dị cùng tà ác. Sát sinh đạo cũng là như thế. Mỗi một thời đại sát sinh đạo chủ đều sẽ thu 5 người đệ tử. Phân biệt là ngũ đại sát sinh làm. Ngũ đại sát sinh làm tại tu vi có thành tựu về sau, cần triển khai một trận đặc thù thí luyện. 5 người tự giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ có một cái bên thắng mới có thể kế nhiệm sát sinh đạo. Dạng này quy cách, toàn bộ sát đạo 5 đạo đều có, phi thường có ma giáo cường giả vi tôn phong cách. Trước đó 5 vị sư huynh, kia 3 vị chết mất sư huynh liền là cạnh tranh kẻ thất bại. Bình thường tới nói chỉ cần tồi hồn sứ cùng đoạt phách sứ hai người triển khai sau cùng cạnh tranh, cướp đoạt đạo chủ chi vị, kết quả Diệp Thần đột nhiên gia nhập trong đó. Tồi hồn sứ sư huynh trong mắt sát ý quả thực tựa như phun ra núi lửa đồng dạng, coi như hắn nghĩ không nhìn cũng không nhìn không được. Rốt cục hắn nhịn không được, tiến lên hỏi thăm sát sinh đạo chủ. Sư tôn, đệ tử muốn hỏi, hắn thật là chúng ta mới sư đệ sao? Sát sinh đạo chủ ngẩng đầu liếc hắn một cái, vị sư huynh này lập tức cúi đầu xuống. Diệp thần trong lòng run lên, mình vị sư phụ này tựa hồ lợi hại vượt qua chính mình tưởng tượng. Uy thế quá nặng đi, hôm nay triệu tập hai người các ngươi tới, chính là nghĩ tuyên bố việc này. Sát sinh đạo chủ mí mắt vừa nhấc nhìn về phía hai vị sát sinh làm. Nhàn nhạt nói ra, đây là vi sư tân thu đệ tử nhập thất. Hắn nhìn về phía Diệp thần, tiếp tục nói ra, vi sư luôn luôn công chính, lần này cũng là như thế. Một năm sau hắn đồng dạng sẽ gia nhập thí luyện, chết sống có số, không có ngoại lệ. Vốn định tiếp tục hỏi thăm tồi hồn sứ sư huynh, nghe ánh mắt lộ ra một tia ý mừng, nói ra, tất nhiên như thế, đệ tử liền đợi thêm một năm mới đến nhìn sư đệ. Hắn lạnh lẽo ánh mắt rơi trên người Diệp thần, trên mặt tựa hồ đang cười, nhưng nói lời lại là cực không khách khí. Ta không biết sư phụ cho rằng ngươi điểm nào nhất đủ tư cách làm sư đệ ta. Một năm sau, sư huynh sẽ đưa sư đệ một món lễ lớn, hy vọng sư đệ có thể sống đến lúc kia, đừng chết tại nhiệm vụ bên trong. Hắn lời nói này là trực tiếp tại sát sinh đạo chủ bên cạnh nói. Mà sát sinh đạo chủ sau khi nghe lại không bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ cũng cho rằng đây là đương nhiên đồng dạng. Diệp thần miệng giật giật, có loại bái sư rơi vào trong hố cảm giác. Ngược lại là một vị khác sư tỷ, vị kia đoạt phách sứ rất có hào hứng, ánh mắt ở trên người hắn quét tới quét lui, nói với hắn, tiểu sư đệ, sư phụ rất xem trọng ngươi a, hy vọng ngươi có thể sống đến một năm sau. Diệp thần miệng giật giật có chút lo lắng, trở lên cái thế giới kinh nghiệm đến xem, hai vị này sư huynh thực lực tương đương tại lợi hại, mỗi cái đều có gần trăm năm công lực, gần so với Trường Giang Long Vương Mộ Dung Giang kém một bậc, so hắn hiện tại phải cường đại hơn nhiều. Nếu như tự mình hướng hắn động thủ, mình có thể ngăn cản không ở. Trước đó tăng lên võ học tiềm năng điểm sắp dùng hết, không tích lũy đến đầy đủ tiềm năng điểm trước, thực lực tốc độ tăng lên cực chậm. Sư tỷ một đôi mắt phi thường xinh đẹp, linh động vô cùng, nàng liếc mắt một cái thấy ngay lo lắng của hắn, cười duyên nói, tiểu sư đệ đừng lo lắng, sư phụ cho ngươi thời gian một năm, trong một năm hắn tuyệt sẽ không động thủ, ngươi có thể yên tâm. Diệp thần chắp tay, cực kỳ khách khí, tiểu đệ cảm ơn sư tỷ giải hoặc. Sư tỷ hướng hắn trừng mắt nhìn, khẽ cười nói, tiểu sư đệ thật khách khí, về sau có cái gì không hiểu có thể tới hỏi sư tỷ. Sư tỷ tựa hồ rất nhiệt tình, lôi kéo hắn không ngừng nói chuyện phiếm. Bên cạnh một vị khác sư huynh nhìn tựa hồ vô cùng tức giận, mà sư phụ sát sinh đạo chủ thì là một chén uống trà, căn bản không quản bọn họ. Qua sắp đến một giờ, theo sát sinh đạo chủ một tiếng ho nhẹ, sư huynh sư tỷ đồng thời đứng lên hướng hắn thi lễ một cái. Tồi hồn sứ sư huynh không nói hai lời quay người rời đi. Đoạt phách sứ sư tỷ hướng Diệp thần trừng mắt nhìn, thấp giọng truyền âm, tiểu sư đệ tạm biệt, trở về tổng đà sư tỷ lại đi nhìn ngươi. Nói xong chập chờn mê người dáng người rời đi. Hô, nàng vừa mới rời đi, Diệp thần thở một hơi thật dài. Vị sư tỷ này có chút lợi hại, đừng nhìn nàng vừa rồi phong tình vạn trùng, tựa hồ cực kỳ quan tâm, cực kỳ thích hắn người sư đệ này đồng dạng. Nhưng Diệp thần một vạn cái không tin nàng thật như vậy tốt. Thân ở ma giáo loại địa phương này, sát sinh đạo chủ đệ tử một trong, còn có thể loại kia tàn khốc cạnh tranh bên trong sống đến bây giờ, tuyệt không có khả năng là nữ nhân đơn giản. Hắn nếu thật dám tin tưởng nàng, vài phút chết như thế nào cũng không biết. Mà lại, liền vừa rồi một chút thời gian, nàng liền cho Diệp thần đào cái hố, từ một vị khác động tác của sư huynh đến xem, tựa hồ thích vị sư tỷ này. Chính nàng cũng biết, cố ý cùng hắn thân cận chọc giận tồi hồn xứ sư huynh, làm sâu sắc mâu thuẫn của bọn họ. Chờ một năm sau thí luyện ngay từ đầu, vị sư huynh kia lập tức liền sẽ hướng Diệp Thần động thủ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.